Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2574. Chương 2574. Không hoàn thiện. Đi qua 3 cái tháng sau nghiên cứu bên trong, Bạch Vũ Triết không chỉ có hoàn toàn nắm giữ tước đoạt trận pháp này, mà lại đem bên trong tất cả nguyên lý đều cho hiểu rõ thấu triệt. Đây đối với hắn đến nói có trợ giúp rất lớn. Cho dù là dùng tại liên phá 10 trong trận, cũng khẳng định có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Trận pháp này công năng mặc dù vô cùng thần kỳ cùng cường đại, nhưng là có thể sử dụng số lần thực tế quá ít. Ở phương diện này, không biết có thể hay không tiến hành cải tiến. Bạch Vũ Triết nhìn xem trận pháp này, mang trên mặt một tia tiếc nuối. Ngay từ đầu thời điểm, hắn nhìn ra trận pháp này chỉ có thể dùng 3 lần. Nhưng là hắn coi là qua một đoạn thời gian là có thể khôi phục lại. Nhưng là hiện tại hắn biết, khôi phục không được. Nói cách khác, 3 lần sau đó, trận pháp này liền sẽ triệt để phế. Liền liền bên trong bầy trận sử dụng đến những tài liệu kia, cũng hoàn toàn biến thành sắt vụn. Cho nên, trận pháp này đang tiêu hao sợ là sẽ phải rất kinh người. Mà lại hiệu quả thực tế vạn nhất bị người hiểu biết, như vậy lực sát thương tự nhiên cũng là muốn giảm bớt đi nhiều. Tựa như trước đó Phong Vô Cương, nếu như hắn thật muốn lại tiến một lần, là có lòng tin có thể làm được an toàn trở về. Nhưng là tại cái tiền đề này phía dưới, khẳng định cũng là không đả thương được Bạch Vũ Triết. Cho nên, Bạch Vũ Triết cảm thấy tước đoạt trận pháp này, nếu như cũng chỉ là như vậy, kỳ thật vẫn là có chút gân gà. Hắn cần làm ra cải biến mới có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Đầu tiên, phạm vi khẳng định phải mở rộng, chỉ có 50 mét phạm vi. Đối với đỉnh tiêm cao thủ đến nói, cho dù là cái gì đều không nhìn thấy, nghe không được, không cảm giác được tình huống phía dưới, lao ra cũng chính là như vậy một nháy mắt mà thôi. Nhưng là, phạm vi mở rộng, như vậy bầy trận sử dụng tài nguyên hao tổn tự nhiên cũng liền phải thêm đại. Lại thêm trận pháp này chỉ có thể dùng 3 lần, vậy liền để Bạch Vũ Triết cảm thấy có chút không thực tế. Phải biết, bố trí trận pháp này vật liệu, giá trị cũng không thấp, chỉ như vậy một cái phạm vi chỉ có 50 mét tiểu trận pháp. Sử dụng đến vật liệu đều đủ để chế tạo một thanh cực phẩm thánh binh còn có dư. Nếu như tăng lớn phạm vi, biến thành 400-500 mét, đó cũng không phải là gấp 10 đơn giản như vậy. Mà lại, Bạch Vũ Triết nghiên cứu qua, trận pháp bên trong có hơn phân nửa vật liệu là thuộc về không thể thay thế. Nói cách khác, muốn phát huy ra loại hiệu quả này, kia hơn phân nửa vật liệu tuyệt đối không có cách nào đổi đi. Về phần cái khác có thể đổi, kỳ thật cũng không có khả năng ở nơi đó tiết kiệm quá nhiều vật liệu. Mà Bạch Vũ Triết là nghĩ đến, nếu như có thể trường kỳ sử dụng, như vậy coi như bày trận thời đại giá lại lớn, cũng là đáng. Chỉ là Bạch Vũ Triết trước mắt không có thời gian này đi nghiên cứu. Nếu có cái kia thời gian, Bạch Vũ Triết tin tưởng mình hẳn là có thể làm được. Bởi vì theo Bạch Vũ Triết, không chỉ là cái này tước đoạt trận pháp, tại thần tàng chi địa bên trong, kỳ thật còn có không ít trận pháp, kỳ thật cũng còn không tính quá hoàn thiện. Cái này sau đó, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu tiếp tục đề thăng chính mình trận pháp trình độ. Hắn cần toàn diện đề thăng, sau đó nhất cử hoàn thành lần thứ hai khảo hạch. Thời gian đang trôi qua, rất nhanh nửa năm trôi qua, Phong Vô Cương y nguyên còn tại vượt quan, Bạch Vũ Triết cũng còn tại nghiên cứu trận pháp. Tại thần tàng chi địa bên trong mấy năm này thời gian xuống tới, Bạch Vũ Triết trận pháp trình độ đề thăng quả thực chính là một ngày ngàn dặm. Diễn thiên trận pháp tập hoàn toàn không phải hắn trước kia cho rằng đơn giản như vậy. Tại năng lượng thể ngẫu nhiên một câu nhắc nhở phía dưới, Bạch Vũ Triết không ngừng có thể từ bên trong nghiên cứu ra nhiều thứ hơn tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,